Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 781, 781 hắc ám chí cao. Vô ngân thế giới đệ nhất tiên, thần bí thanh niên áo bào đen khẽ mỉm cười, trên mặt hiện ra một vệt vẻ chế nhạo, ngữ khí bằng phẳng, nhẹ như mây gió nói. Ta cũng không phải là nhận vô tận vị diện thống hợp ý chí chỉ lệnh mà tới. Sở dĩ, Mã Nhiên Miện Hạ không chắc chắn ta coi là đối thủ. Ngài cùng ngài các bạn bè kế tiếp phải đối. Mặt địch thủ, có một người khác, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhân ra thái độ cũng tạm được, cũng không có bày ra một bộ thiên lão đại địa lão nhị hung hăng tư thái. Sở dĩ Mã Nhiên cũng không có trực tiếp ra tay đem nó ép chết. Hắn chỉ là nhìn về phía thanh niên áo bào đen, hắc ám chí cao, vô ngân thế giới đệ nhất tiên. Giữa hai người vượt qua thế giới giao lưu, tựa hồ không có nửa điểm ngưng trệ cùng trở ngại. Nghe được Mã Nhiên lời này, thanh niên áo bào đen đầu tiên là ngẩn ra, trên mặt chợt hiện ra một vệt cân nhắc ý cười, ngữ khí không nóng không lạnh nói, miện hạ có thể gọi ta là Nguyệt Sinh. Đây là ta là chính mình lấy cái tên đầu tiên, cũng là của ta bản danh, Nguyệt Sinh, rất quái lạ tên gọi, có thể Mã Nhiên lại có thể lý giải thâm ý trong đó. Hắn chỉ là phát động thần thông, quan trắc quá khứ tương lai, liền phát giác vị hắc bào thanh niên này căn nguyên, nhìn qua tựa hồ là cùng địa cầu nhân loại giống như hình người sinh mệnh cá thể. Trên thực tế, nhưng không phải như vậy. Có vô ngân thế giới đệ nhất tiên cùng hắc ám chí cao như vậy vênh váo ngút trời xưng hào. Tồn tại, lúc đầu nhưng căn bản không phải thân thể máu thịt, chỉ là một phương vệ tinh gầy yếu thiên đạo. Viên kia vệ tinh, thì tương đương với trong hệ mặt trời, địa cầu trên quỹ đạo mặt trăng bình thường. Sở dĩ, ở hóa hình thành người sau, thanh niên áo bào đen là chính mình lấy tên, phiên dịch trở thành tiếng Trung. Nghe tới liền thành Nguyệt Sinh, mặc dù không cách nào thấy rõ đối phương tất cả qua lại cùng tương lai, chỉ là thăm dò đến số rất ít lướt qua, nhưng Mã Nhiên với trước mắt vị này, vẫn cứ rất kính phục, không khách khí nói, Nguyệt Sinh căn nguyên, thậm chí ngay cả hư không hắc đàm đồ dạ đều kém xa tít tắp, thành tựu nhưng là không biết được muốn cao đi nơi nào rồi. Nỗ lực, trí tuệ, mồ hôi, máu tươi, sinh mệnh, từ Nguyệt Sinh đến vô ngân thế giới đệ nhất tiên, lại tới hắc ám chí cao. Hắn cũng không biết được đến tột cùng trả giá bao nhiêu, mới có thể đi cho tới bây giờ bước đi này. Ta giáng lâm bí chức tinh, là vì mưu cầu tiến thêm một bước độ khả thi. Nguyệt Sinh ngữ khí bình tĩnh, không nhanh không chậm thăm thẳm nói. Ta có một loại cảm giác, ta thời cơ sẽ ở đó vị tử vong chí cao trên người Triệu Quan Lan. Chấm ngoặc kép, làm vô ngân thế giới đệ nhất tiên. Hắc ám chí cao hắn, ra đời rất thấp, căn nguyên bạc nhược. Nguyệt Sinh sờ soạng lần mò đi tới hôm nay, không biết được trải qua bao nhiêu gian khổ, cũng chưa nuôi thành mắt cao hơn đầu, xem thường người tật xấu. Dù cho Mã Nhiên nhìn như căn nguyên càng rác rưởi, chỉ là phổ thông địa cầu nhân loại, Nguyệt Sinh vẫn cứ thái độ ôn hòa, tìm không ra bao nhiêu có thể bới móc địa phương. Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, thăm thẳm lặp lại, tiến thêm một bước, lời tuy không nhiều, muốn biểu đạt nội dung, lại đều đang bốn chữ này bên trong rồi. Chí cao chi phối giả chính là trong chư thiên vạn giới cảnh giới tối cao. Không có tầng thứ cao hơn, càng là nhân vật mạnh mẽ, càng là có thể rõ ràng khắc sâu cảm nhận được cái này, giới hạn. Đó là cực hạn, là không dung đánh vỡ định luật cùng quy tắc thép. Ở Mã Nhiên trong cảm giác, một khi xuất hiện vượt qua chí cao chi phối giả tồn tại, vô tận vị diện thống hợp ý chí cùng chủ vũ trụ ý chí đều sẽ rơi vào hỗn loạn cùng mâu thuẫn. Cuối cùng dẫn đến vũ trụ sụp xuống, vị diện đổ nát, chỉ có thể bị ép nghênh tiếp vạn sự vạn vật trung yên. Tức chính là có thể may mắn bạo lực đánh vỡ giới hạn. Liền mang ý nghĩa nắm giữ cái khác tất cả sinh linh hoàn cảnh sinh tồn. Rất khả năng tồn tại bản thân sẽ dẫn đến vô số văn minh diệt vong cùng sinh mệnh héo tàn. Dù vậy, Mã Nhiên vẫn cứ thưởng thức Nguyệt Sinh. bởi vì hắn cũng muốn vượt qua trí cao chi phối giả, đạt đến tầng thứ cao hơn. Vô tận vị diện thống hợp ý chí cùng chủ vũ trụ ý chí làm chưa đủ tốt. Không bằng thoái vị nhượng hiền, để cho mình tới làm. Không thử một chút, làm sao biết mình liệu có thể đảm nhiệm được đây? Nghi vấn cùng xem nhẹ, chỉ sẽ trở thành ta hăm hở tiến lên động lực, biến thành làm ta tiến tới đồ cường nguyên trợ lực. Thần bí thanh niên áo bào đen sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt phảng phất có trăm tỷ tỷ ngôi sao sinh diệt. Đơn bạc thân hình, hiện ra mấy phần cô đơn tịch liêu. Bất quá, chấm ngoặc kép, vô vị trí cao miệng hạ, nên là khác với tất cả mọi người. Từ ngài trong mắt, ta nhìn ra dã tâm cùng truy đuổi kỳ tích tia chớp niềm tin. Nói tới chỗ này, hắn khóe môi hơi dương lên. Từ trên trình độ nào đó giảng, ngươi cùng ta ở giữa, cũng coi như là cùng chung chí hướng rồi. Đáng tiếc, cuối cùng có thể vượt qua chí cao, có lẽ chỉ có thể có một vị. Hắc ám chí cao, Nguyệt Sinh không khỏi thở dài. Nói như vậy, chúng ta đến cuối cùng, hay là muốn trở thành kẻ địch. Đến vào lúc ấy, có lẽ liền ngay cả thu tay lại, cũng đã biến thành một loại hy vọng xa vời. Người ta ở giữa, tất có một vị sẽ trở thành người thắng thăng hoa quân lương. Như vậy, chấm ngoặc kép, xin làm ra quyết định của ngài đi. Hiện tại liền liên thủ với Triệu Quan Lan, hoặc là đợi được sau đó thời cơ thành thục, lại đánh với ta một trận. Nguyệt Sinh không có nói dối. Hắn vừa nhìn thấy Mã Nhiên, liền sản sinh một loại mãnh liệt cảm giác thân thiết, ý thức được giữa hai bên tương tự tính. Nếu như có thể lời nói, hắn càng muốn cùng Mã Nhiên trở thành chiến hữu, mà không phải kẻ thù. Hiện thực là, hắn cùng Mã Nhiên đều không có lựa chọn quyền lợi, lẫn nhau thân ở với trận doanh đối địch. Lần này giáng lâm đến Chư Thiên OL, chỗ xâm chiếm tinh cầu, Nguyệt Sinh xác thực là vì đánh giết Triệu Quan Lan mà tới. Kia hư hư thực thực tử vong chí cao, Triệu Quan Lan, chỉ cần có thể phiên dịch bí mật của hắn, đánh bạc tất cả, đi đánh vỡ thiết luật, vượt qua luật, có lẽ liền có xác suất nhỏ trở thành từ trước tới nay người thứ nhất song vị cách chí cao. Vượt qua tội vũ trụ ý chí, đạt đến sánh ngang vô tận vị diện thống hợp ý chí cấp độ. Nguyệt Sinh không tin có cực hạn. Hắn hóa thành nhân thân, giáng lâm phàm tục thế giới, mở ra tiên đạo, một đường học tập, trưởng thành, không ngừng từ các loại văn minh cùng siêu phàm hệ thống bên trong rút lấy chất dinh dưỡng. Rốt cục đạt tới hôm nay cảnh giới, nhưng xưa nay không đi xa vào với cái gọi là tối cường. Theo Nguyệt Sinh, trong chư thiên vạn giới này, chỉ có càng cường mới là chân thực. Chỉ có vĩnh không vừa lòng trưởng thành, không ngừng trở thành càng cường chính mình, hắn mới có thể bảo vệ thủy tinh sao bên trong kia 730 triệu tên âu yếm bầu bạn nhóm. Ta chỉ vì Triệu Quan Lan vị cách mà tới. Hắc ám chí cao, Nguyệt Sinh chân thành nói. Chân thành hy vọng, ngài có thể không muốn nhúng tay cuộc chiến đấu này. Rất nguy hiểm, nghe đến đó, Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu. Đây là điển hình độc lang diễn xuất. Hắn nói mấy câu nói này thời điểm, thật giống hoàn toàn không có suy nghĩ qua song phương lập trường vấn đề. Người ta ở giữa có rất nhiều cộng đồng chỗ, rồi lại tồn tại bản chất khác biệt. Mã Nhiên trên dưới đánh giá hắc ám chí cao. Nguyệt Sinh, trầm ngâm chốc lát, chung quy không có ở lẫn nhau tương tự tính trên xoắn suýt xuống. Chỉ là lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi không có ra tay hủy hoại địa cầu văn minh, ta có thể đáp ứng không nhúng tay vào ngươi cùng Triệu Quan Lan ở giữa chiến đấu. Vừa vạn, thử một chút huyền tiên huân chương lên cấp sau sức mạnh. Hắc ám chí cao, Nguyệt Sinh ngớ ngẩn, cũng không đi suy nghĩ Mã Nhiên trả lời đến tột cùng có bao nhiêu thâm ý. Chỉ là mỉm cười nói, ta khuyết một món nợ ân tình của ngươi. Lúc nói lời này, Nguyệt Sinh một bộ ngươi thực sự là kiếm bộn rồi, dáng dấp chung quy hiện ra mấy phần tự kiêu. Giữa hai người giao lưu cũng không có kéo dài quá lâu. Hai người ở xác nhận lẫn nhau thái độ sau, liền trực tiếp đứt ra liên hệ. Lẫn nhau chung quy là trận doanh đối địch, ở phân ra thắng bại trước, nói nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bí chức tinh, Nguyệt sinh trôi nổi với trên bầu trời, nhìn xuống đại địa cùng chúng sinh. Nguyên bản còn đang cùng bí chức tinh NPC nhóm đấu trí so dũng khí các người chơi. Ở ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đến trên trời đó dường như ánh trăng tinh túy biến thành thanh niên. Thần bí sau, không hẹn mà gặp đình chỉ nguyên bản động tác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.